Vương gia đã bị ta thu phục. Chương 6, so tài 1. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu là hiểu nhầm thì ai ra mong các người có thể giảng hòa. Các người đều là cháu dâu của ai giải, người nào ai ra cũng không bỏ được. Thái hậu vô cùng từ tốn nói. Thái hậu năm nay cũng đã 60 rồi nhưng khí sắc lại vô cùng tốt. Xem ra ở trong cung dưỡng lão cũng rất tốt. Bên cạnh hoàng hậu Lý Nhã cũng lên tiếng. Đúng vậy, các người đừng khiến thái hậu phải lo lắng. Gần đây người vì chuyện của các người mà suy nghĩ rất nhiều. Ăn không ngon ngủ không yên. Dù sao cũng do mình gây ra trước nên hoàng ngọc, nhi ra mặt nói trước. Để hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu lo lắng là ngọc nhi bất hiếu. Tại đây ngọc nhi nói lời xin lỗi với thất vương phi. Ngọc Nhi quan tâm vương gia đến mất lý trí không phân biệt tình huống nên nhất thời xúc động đã ra tay với thất vương phi. Mong nắng răng lượng bỏ qua cho ta. Tất cả mọi người ở đây nhất thời sửng sốt. Không ai nghĩ rằng Hoàng Ngọc Nhi sẽ đứng ra xin lỗi. Lại còn ăn nói trôi chảy như vậy. Người bất ngờ nhất là Vương Thiên Tuyết. Nàng thật không ngờ Hoàng Ngọc Nhi lại xin lỗi nàng. Chiều theo tính cách lúc trước nàng ta hẳn là phải làm ẩm lên chứ không phải khép mình xin lỗi như này. Nhưng nếu nàng ta thay đổi được tính cách cũng là chuyện tốt. Như vậy có thể trở thành một thể tử hiền lương thục đức. Nàng ta lại còn yêu Mạc Thanh Hàn. Nặng hy vọng rằng ta có thể mang đến hạnh phúc cho Hàn. Lúc trước không cách nào đáp lại tình cảm của Mạc Thanh Hàn, nàng vô cùng áy náy. Nên nàng mong hắn sẽ tìm được hạnh phúc. Vương Thiên Tuyết cũng biết Hoàng Ngọc Nhi ra tay với mình là do nàng ta quá yêu Mạc Thanh Hàn nên bị ghen tuông mờ mắt. Nàng cũng không ghét nàng ta nhưng cũng không cách nào thích nàng ta. Chỉ là hiểu lầm thôi. Chuyện đã qua rồi. Ta không để ý. Nghe được lời này của Vương Thiên Tuyết, nàng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là đẹp người đẹp cả nết. Thái hậu nhìn vậy cũng an tâm nói. Các người như vậy rất tốt à, ai ra cũng chỉ mong có vậy. Lục vương phi ai ra nghe nói con mới vừa khỏi bệnh nhớ điều dưỡng thân thể cho tốt. Còn kỳ nhi cũng nhỏ chăm sóc nướng từ người. Nhi thản, nhi tức hiểu, đa tạ hoàng tổ mẫu quan tâm. Lục vương gia cùng lục vương phi cùng nhau hành lễ. Vậy là tốt rồi. Mẫu hậu chúng ta cũng nên ra yến tiệc đi thôi. Tránh để hoàng thượng cùng Thanh chờ lâu. Hoàng hậu thấy mọi chuyện đã giải quyết xong bèn lên tiếng nhắc nhở. Lúc đi ra cửa, Mạc Thanh Hàn lại nhìn Hoàng Ngọc Nhi bằng ánh mắt phức tạp. Nàng thật sự thay đổi sao hay chỉ diễn cho hắn xem? Đoàn người tiến vào thọ yến. Thái giảm liền lớn giọng. Thái hậu nương nương giả làm. Hoàng hậu nướng nướng giả làm. Thất vương gia, thất vương phi giả lầm. Ngũ vương gia, ngũ vương phi giá lâm. Quần thần ở dưới hành lễ cùng nhau quỳ xuống hành lễ. Thái hậu cùng hoàng hậu thượng vị. Hoàng Ngọc Nhi đi theo Mạc Thanh Hàn ngồi phía bên trái. Đối diện là phu thê thất vương gia. Mới vừa yên vị thái giám lại hộ lên. Hoàng thượng giả lầm, cửu công chúa giá lâm. Quần thần lại lần nữa hành lễ. Nhân vật chính xuất hiện. Yến tiệc mới chính thức bắt đầu. Tất cả hãy bình thân. Hôm nay là sinh thần của cửu công chúa. Trẫm để công chúa chủ trì. Trẫm chỉ góp vui thôi. Nói rồi hoàng thượng yêu thương nhìn cửu công chúa. Thanh Thanh con hãy bắt đầu đi. Dạ, thưa phụ hoàng. Giọng nói thánh thót của cửu công chúa vang lên. Nàng nhìn xuống dưới quần thần dõng dạc nói. Các vị, hôm nay là sinh thần của bồn công chúa. Bốn muốn tổ chức một cuộc so tài nho nhỏ. Ai thắng sẽ được chọn một phần quà trong danh sách quà tặng của bồn công chúa. Dĩ nhiên bồn công chúa sẽ cho người thắng xem danh sách quà tặng. Không biết cửu muội muốn chúng ta so tài cái gì? Tử vương gia Mạc Thanh Phong phe phẩy cái quạt trong tay rồi cười hỏi. Tứ hoàng huynh đừng nóng vội. Từ từ rồi huynh sẽ biết. Mạc Thanh Thanh có chút di dòm xen lẫn thần bị nói. Mạc Thanh Phong cũng hiểu vị cửu muội này của hắn nên không nói gì chỉ mỉm cười chờ xem. Mạc Thanh Thanh nói xong, một thái giám liền bước ra chê y, tay cầm phất trần, giọng đờ thẻ cất lên. Luật chơi như sau. Các vị ở dưới hãy cùng bắt cặp tạo thành một đội. Sau đó cùng nhau biểu diễn một tiết mục. Người chấm điểm sẽ là bốn người: Thái hậu, Hoàng thượng, Hoàng hậu và cửu công chúa. Điểm tối đa là 40 điểm, ai muốn tham gia thì bắt cáp rồi đăng ký tiết mục. Thái giám nói xong liền có mấy cung nữ xuống đưa giấy đăng ký. Ta muốn hỏi một chút, phải bắt cặp như thế nào? Người lên tiếng lại là Tử Vương gia. Vương gia muốn bắt cặp thế nào cũng được, miễn là đối phương đồng ý, thái giám cung kính trả lời. Nói vậy thì ta với thập muội một đôi. Thập muội có nguyện ý cùng Tử ca một đội không? Tử Vương gia hưởng thập công chúa Mạc Thanh Hà hỏi ý kiến. Nói gì thì Tử Vương gia cùng thập công chúa cũng là từ trong bụng Hiền Phi sinh ra, nên chung một đội cũng không thành vấn đề. Nhắc đến Hiền Phi, cũng là một người đáng thương. Khi mang thai, thập công chúa đã bị Hoàng Quý Phi âm thầm hãm hại nên sinh non. Hiền Phi vì khó sinh mà chết. Thập công chúa vì sinh non nên thân thể luôn yếu ớt. Mạc Thanh Phong là một ca ca tốt, luôn hết mực chăm sóc cho thập công chúa. Mạc Thanh Hà dĩ nhiên đồng ý. Dù gì cũng là ca ca của mình. Chê y tay thái giám hiện đã có danh sách đăng ký. Hắn liền đọc lên. Có 6 đội tham gia. Đội 1, Thất Vương gia Mạc Thanh Vũ cùng Thất Vương Phi Vương Thiên Tuyết. Đội 2, Tử Vương gia Mạc Thanh Phong cùng Thập Công Chúa Mạc Thanh Hà. Đội 3, Đại Công Tử Phủ Thượng Thư Vương Tuấn Khải cùng Phu Nhân Lý Mộng. Đội 4, Tam Công Tử Phủ Tướng Quân Trần Minh cùng Tứ Tiểu Thư Phủ Trấn Quốc Dương Tiết Lan. Đội 5, Thái Y Viện Dương Hành cùng với Tam Công Chúa Mạc Thanh Ca. Đội 6, Lục Vương gia Mạc Thanh Kỳ cùng với Lục Vương Phi Tào Yến Nhi. Các đội tham gia toàn là phu thê, huynh muội hay đã có hôn ước. Ở đây chỉ có Tam Công Chúa Mạc Thanh Ca cùng trường quản Thái Y Viện Dương Hành là còn mập mờ. Ai cũng biết Tam Công Chúa thích Dương Hành, còn xin Hoàng thượng chỉ hôn, nhưng Dương Hành lại từ chối. Hoàng thương trước giờ nhân từ, cũng không vì mong muốn của hoàng nữ mà ép buộc Dương Hành. Tam Công Chúa vẫn không bỏ cuộc, đến giờ còn theo đuổi hắn. Vẫn thiếu một đội, ta muốn phải 7 đội. Không biết ở dưới còn ai muốn tham gia. Cửu Công Chúa nhìn xuống phía dưới lớn tiếng hỏi. Mọi người ảo não, ta nhìn người, người nhìn ta, toàn là những lão thần, không thì những tiểu thư công tử nhau. Vẫn phải chú ý thanh danh. Tóm lại người có chưa có hôn ước, bọn họ không dám bắt cặp, với thể đăng ký thì đã đăng ký hết rồi. Thật ra không nhất thiết là nam nữ bắt cặp mới được, nhưng ở đây các tiểu thư công tử lại không ai vừa mắt ai, hoặc có thể nói là không hợp nhau nên cũng không ai bắt đôi với nhau. Đúng lúc này Thái hậu chợt lên tiếng. Tại sao không thấy Hàn Nhi cùng Ngọc Nhi tham gia? Hai con cũng nên góp vui cho sinh thần của cửu công chúa nha. Đang ăn vui vẻ bỗng nhiên bị điểm danh. Hoàng, Ngọc Nhi sửng sốt ngẩng đầu bối rối nhìn Thái hậu. Cách chương.